Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 5, tập kích ban đêm, góc truyện audio.com, dịch giả, Simpoa đắt ở trên người Diệp Nhan không ngừng cọ tới cọ lui, cực kỳ mềm mại, thiếu chút nữa tháo luôn khăn tắm xuống để quyến rũ thế nhưng, Diệp Nhan vẫn là bộ dáng thờ ơ không quan tâm đến. Nực cười, dậy nha đầu có vẻ thần kinh này học công phu, thế giới không loạn cũng phải loạn lên. Hừ, quỷ hẹp hòi, đại bại hoại, hạ đắt dụ dỗ cả nửa ngày cuối cùng vẫn không được, thở phì phò đứng lên đi. Nhưng mà khi nàng đứng lên, cảm giác ngay ngực mình có luồng gió mát, cúi đầu nhìn xuống, mới thấy cái khăn tắm đã sớm rơi trên mặt đất, hiện tại nàng chính là đứng ở đó toàn thân đang trần truồng. Và tất cả điều này, vừa vặn Diệp Nhan ngẩng đầu lên nhìn thấy rất rõ ràng, ta ngất trắng nõn, chói mắt quá. Thấy Diệp Nhan nhìn chăm chăm mình, hạ đát liền đỏ mặt cực kỳ hoảng sợ, gấp đến nỗi không biết che nơi nào, luống cuống tay chân thế nào, lại làm cho bộ ngực càng thêm chói mắt. Này em gái, thật không phải cố ý quyến rũ ta đúng không? Đối với thân thể hạ đắt đang phô bày ra, Diệp Nhan mặt đầy hoảng sợ, cái kia cũng đã có phản ứng. Nếu như không phải sớm biết, hạ đắt hơi thần kinh, hắn hiện tại khẳng định là sớm đã nhào tới. Đúng, xin lỗi, hạ đắt cuống cuồng không biết nên nói cái gì, vội vàng cúi người xuống, muốn nhanh nhặt khăn tắm lên. Diệp Nhan cũng có ý nghĩ trùng với hạ đắt, liền giúp nàng nhặt khăn tắm lên. Hai người không ai nói ai cùng cúi người xuống, hạ đạt lấy được cái khăn tắm đầu tiên, tay Diệp Nhan chậm hơn, thế nào lại nắm vào tay hạ đát á, lưu manh. Lần này, toàn thân hạ đát như bị điện giật, á, một tiếng nhảy dựng lên, vung tay Diệp Nhan, cũng không tiếp tục lấy khăn tắm dưới chân, quay đầu liền chạy, nhanh như con gió chạy vào phòng bên trong. Oành, một tiếng đóng cửa lại. Diệp Nhan nhìn thân thể hạ đát trần truồng chạy vào trong phòng, trên tay hắn, vẫn còn xúc cảm, rất mềm mại, giống đô sô-cô-la. Ai, nhà đầu này, khẳng định đem mình thật sự coi thành lưu manh. Chỉ có điều này cũng là Diệp Nhan suy đoán cần xác minh lại. Mặc dù coi hạ đát như cái lão tài xế, nhưng bên trong lại là một cô nương trong sáng. Hơn nữa nàng lại rất lưu ý bảo vệ cơ thể của chính mình, tuyệt đối không giống như nàng nói, là đến sinh con cho mình. Khoảng 10 phút trôi qua, hạ đát mặc quần áo kín đáo đi ra, từ trên xuống dưới là một bộ quần áo thể thao, từ trong ra ngoài rất kín, ngay cả cổ cũng không lộ ra, tay còn mang găng tay. Ta ngất, tình huống gì đây, ta vừa nãy không phải nhìn thấy hết rồi sao? Diệp Nhan sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ. Hạ đát đứng ở rất xa thấy vẻ mặt Diệp Nhan, càng nhìn thấy hắn càng giống đại sắc lang. Hừ, đại bại hoại, ngươi đi ra ngoài đi, bản đại mỹ nữ muốn ngủ. Ngươi ở chỗ này, khẳng định là có ý đồ với bản đại mỹ nữ, nói cho ngươi, ngươi đừng hòng. Hạ đát nói ra những lời kia, giống như là Diệp Nhan có ý xấu đối với mình vậy. Có thể bản thân nàng đã quên, lúc xế chiều chính nàng còn một hai đòi phải sinh con cho Diệp Nhan. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, khô quà vặt dưới nhà vẫn còn tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng choang. Cái phòng cho thuê này có hai nơi để ngủ, tạm thời nơi ngủ chính là của hạ đát, mọi thứ trong phòng không phải đầy đủ, nếu như Diệp Nhan ngủ ở đây, ngay cả cái chăn cũng không có. Vậy cũng tốt, ta trước tiên cho ngươi xem cái video, sau đó ta lại đi. Góc truyện audio.com. Đối với hạ đát hạ lệnh đuổi khách, Diệp Nhan miễn cưỡng duỗi tay, ngáp một cái, đem điện thoại di động đưa cho hạ đát. Giờ trò quỷ gì, hạ đát nửa tin nửa ngờ cầm lấy điện thoại di động, trong đầu nghĩ sẽ không phải là phim kích thích chứ, có người nói có một số ông chú cho các thiếu nữ vị thành niên xem video, đều là để cho xem phim kích thích trước. Tuy rằng có chút không muốn, trong lòng lại rất muốn a, hạ đát vẫn cầm lấy di động, nhưng là video trên điện thoại làm cho nàng sợ hết hồn. Thực tế là, vừa nãy lúc hạ đát đi tắm, Diệp Nhan đi dạo một vòng trên ban công. Trong lúc vô tình hắn nhìn thấy, ở dưới nhà trên con phố kia có không ít mười mấy người, đều nhìn chằm chằm vào căn nhà mới thuê này. Những người này có trang phục rất quái lạ, mỗi người đều mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen, trang phục y như trong phim ma trận. Rõ ràng là những người này đã đem nơi bao vây hoàn toàn, có điều là chưa phải thời điểm để bọn hắn động thủ. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, những người này cùng nhóm lưu manh mặc áo đen lúc buổi chiều mình đụng độ, hẳn là cùng một tổ chức. Những người này đều nóng lòng bắt hạ đát, ở trên người hạ đát rốt cuộc là có bí mật gì. Hơn nữa, Diệp Nhan còn phát hiện được một điều khiến mình phải kinh ngạc, lúc những này tháo đôi kính râm xuống, con mắt của bọn họ lại là màu đỏ như máu sắp chảy ra khỏi mi mắt. Diệp Nhan tin chắc nếu như mình chỉ là một học sinh bình thường, khả năng là hắn cũng đã chết sớm nhiều lần rồi. Những người này vì bắt hạ đát lại không chừa thủ đoạn nào. Lúc Diệp Nhan ở trên sân thượng thuận lợi quay vài đoạn video về những người này. Khi hạ đát mở di động xem, vốn còn cho rằng là phim kích thích, lại nhìn thấy những con mắt màu đỏ, nàng liền sợ hết hồn. Á, một tiếng đem điện thoại quăng tới sofa. Ha, Hạ đại mỹ nữ, ngài yên tâm đi ngủ đi, ta không quấy rầy nữa, ta về ký túc xá ngủ đây. Diệp Nhan nhặt điện thoại lên, sau đó đứng lên, duỗi hai tay ra ngáp một cái, xoay người đi ra ngoài cửa. Ai nha, đừng mà, Diệp đại soái ca, đêm dài đằng đẵng, tiểu nữ từ lẻ loi cô quạnh sao ngủ được, lão nhân gia ngài làm sao lại cam lòng lưu lại ta một người một mình trong phòng đây, bằng không, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút sinh lý cơ thể cấu tạo như thế nào. Nhìn thấy Diệp Nhan muốn đi, Hạ Đát vội vàng chạy tới, đổi thành bộ mặt lấy lòng, cực lực giữ Diệp Nhan ở lại. Bởi vì vừa nãy những quái nhân kia thật sự đem làm cho nàng khiếp sợ. Mà những người này hiện tại còn bao vây ở dưới lầu, nếu như bọn họ nhân lúc đêm hôm đi vào, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không sợ ta ở lại chỗ này, sẽ nhân cơ hội có ý đồ với ngươi. Ai nha, làm sao có khả năng, lão nhân gia ngài anh minh thần võ, làm sao sẽ chấp nhận một cô gái yếu đuối như ta. Người ta một người rất sợ đó. Người ta vẫn là thân thể thuần khiết, người ta lớn như vậy phim kích thích còn chưa từng xem qua a. Được rồi, vì sự trong sạch của ngươi, ta vẫn là đi ra ngoài a. Mẹ kiếp, lão nương để ngươi ở lại ngươi phải ở lại, sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Đát cuối cùng xé rách ngụy trang, hình tượng nữ thần nữ hán từ trong nháy mắt đan xen vào nhau. Đêm khuya, gió thổi nhẹ nhẹ, Hạ Đát vốn là đang ngủ mơ mơ màng màng, lại bị Diệp Nhan không hề tình cảm vỗ vỗ khuôn mặt đánh thức. Làm gì a, người ta chính là đang mơ thấy cùng anh chàng đẹp trai hẹn hò, nắm tay còn chưa có a, góc truyện audio.com. Hạ Đát còn buồn ngủ nói thầm hai câu, xuyệt bọn họ đến rồi. Diệp Nhan làm một động tác cấm khẩu, đồng thời chỉ phương hướng cửa. A, ai tới, ngươi làm sao sẽ ở trong phòng bản đại mỹ nữ, ngươi có phải là muốn bất lịch sự với ta, ta cho ngươi biết ta là thà chết chứ không làm theo a. Hạ Đát lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Nhan trực tiếp sợ hết hồn, dùng tay nắm lấy chăn quấn ở trên người mình, thật giống một bộ dáng vẻ bị xâm phạm. Lại để Diệp Nhan không còn gì để nói, muốn đánh một cái tát vào trong suy nghĩ của nàng. Trước đó bọn họ vốn là cũng đã thương lượng rồi, Hạ Đát đi ngủ, Diệp Nhan chấp nhận ở trên sofa bên cạnh, luôn luôn bảo vệ Hạ Đát an toàn, nếu có tình huống khẩn cấp liền gọi nàng tỉnh. Như thế nào hiện tại lại ngược lại, nhà đầu này ngủ như heo, đối với hoàn cảnh nguy hiểm trước mắt mình, lại hoàn toàn quên sạch không còn nhớ gì hết. Cách chương.